Thằng hề của em, chương 20, góc truyện audio.com. Hôm sau em cũng không nghĩ thêm gì về ngày hôm qua. Sáng vẫn chuẩn bị như thường nhưng hôm nay là đi học thêm rồi. Học một tuần phụ rồi học chính luôn. Chắc là cho học sớm vào năm học đỡ phải gối. Giờ em mới nghĩ ra thêm một trò mới và sẽ thực hiện hôm nay. Khoa đã bàn thuê thêm một phòng nhỏ ở tầng 1 của bà chủ nhà. Gửi luôn em X sang bên nhà bà ấy. Còn 4S thì em thanh lý luôn rồi kéo em 1280 về đội. Mặc cái quần xước đã bạc màu đi đôi giày 50k mà mời mua ở shop vỉa hè. Cái áo sơ mi trắng đã khá cũ. Xong xuôi nhìn quê đúng chất nhưng vẫn đẹp trai bỏ mỡ. Ha ha, thêm nữa dặn Hà là không nói với ai về gia cảnh mình. Nếu ai có hỏi chỉ bảo là ở quê ra trọ học đi làm luôn ở đây. Hà thắc mắc, sao lại như vậy, cũng đang cần lan truyền thông tin nên vờ làm mặt buồn rồi chém. Thì ở nhà xảy ra chuyện, từ giờ sống tự lập thôi, bán hết các thứ giá trị rồi, chắc giờ tự lập thật sự thôi. Hà tin luôn lại còn an ủi nữa, ở lớp chắc không ai biết tôi ra sao vì đi học cũng khá khép kín. Chỉ có chuyện con xe và điện thoại thôi, thôi thì lại bài cũ với Hà thôi. Tôi muốn làm vậy để mong có những người bạn thật sự chứ không phải là bè. Tôi đi xe bus luôn, cũng cứ chờ xem, vai diễn này thì có vẻ sẽ lâu dài đây. Vào lớp học tạm thời vẫn bình thường, tiết toán đầu tiên, vẫn tưởng chỉ là học thêm như đi chơi nào ngờ. Vào lớp ổn định vị trí, lấy sách ra học bài, trong giờ nghiêm túc không làm việc riêng, cô dạy toán vừa vào lớp đã xả một tràng như tới tháng. Bọn trong lớp ngồi ngoan như cún, mà trong giờ học thấy nghiêm túc vờ lờ, đành theo tập thể thôi. Giờ ra chơi chẳng muốn làm gì ngồi luôn trong lớp, bọn con gái thì kéo nhau đi căng tin hết, bọn con trai lớp em kéo lại chỗ em rồi bắt đầu. Tao tên Sơn, mình cùng lớp đó, có gì thì trước sau cũng là anh em, con trai cả lớp mình đó, tự trân trọng nhau nha mày. Nó cười cười chỉ hết 5 thằng còn lại. Giới thiệu bản thân có thằng Trung, Nam, Tùng, Dũng, Đăng, Sơn và em, đấy đội hình toàn bộ mày dâu lớp em đó. Cả lớp hơn 40 con vịt, giờ chỉ mấy anh em mình chống chọi thôi. Mình là đàn ông không thể khuất phục được, được thằng này có chí khí. Thằng C lên tiếng, sau đó là cả lũ ôm bụng cười lan. Em tiếp luôn, mà mày, học ôn hè mà như này rồi á, thì học nâng cao chất lượng luôn. Trường mình học rất căng, thế nên chất lượng đầu vào và ra mọi năm đều rất tốt. Mày không thấy thi tuyển sinh vào đã là rất cạnh tranh rồi sao? Bọn nó tuôn một tràng làm em khá bất ngờ. X mới học thêm đầu hé mà đã ác liệt như ôn thi cuối năm ở nhà rồi. Đời này lại khổ rồi. Hoài thảo nào trường dân lập mà học sinh giỏi nó đua nhau vào như thế. Học thế này thì xác định. Hết giờ lê thân về luôn, đến gần chỗ dừng xe bus thì có một đám đứng chắn đường bọn lớp 10 bọn em. Đây là anh Luân học 12A6, đại ca và cũng là đại gia toàn trường này. Thằng nào vào đây cũng phải nghe lời anh ý hết. Một thằng đứng ton hót, hóa ra là công tử bột ăn bám lấy tiền bố mẹ mà làm phách. Giờ biết tao là ai rồi chứ? Thằng công tử vừa nói vừa vênh. Bố sợ mày chắc, nhưng không muốn gây sự. Tao nói mày đó thằng kia, hướng về phía em, chẳng quan tâm, thằng danh chán sống à, vẫn cái thái độ bơ đời em mặc kệ bọn nó. Mày ngon lắm, vào chơi nó cho tao. Thằng công tử khoát tay, lập tức bọn nó nhào vào. Chúng nó có tầm chục thằng, nếu muốn em có thể cho bọn nó đo sân ngay nhưng từ ngày hứa với bé Linh thì em đã không muốn đánh nhau hay gây sự gì. Còn bọn lớp 10 kia thì chẳng dám ngo nghe gì. Đám Hà, Nhi, Duyên thì cũng lo lắng nhưng có làm gì được đâu. Em cứ mặc kệ bọn nó đánh. Dù gì cũng toàn bọn ẻo là đánh chả thấm vào đâu. Thế là người đánh cứ đánh người chịu vẫn chịu. Được một lúc chắc đánh chán rồi thì bọn nó dừng lại. Cũng chẳng sao người ngợm em chỉ có vài vết bẩn còn bọn nó đánh như tầm quất ấy. Em lại thấy giãn xương thoải mái chứ. Hai, từ giờ sống an phận nhé cô. Bọn nó nói xong thì kéo nhau đi. Lẳng lặng đứng dậy cắp cặp về. Hà Nhi với Duyên có vẻ muốn lại an ủi nhưng thấy em thế lên thôi. Học với hành bọn này ngán sống nhưng cứ đợi đi. Em giờ thực sự không muốn đánh nhau với gây phiền phức gì. Về đến nhà lăn luôn vào ngủ. Chiều dậy đói móp ruột đi lần ăn luôn. Tối lại ra cóp thì anh L chặn lại. Cách Trương.